Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1302, đệ 1301 chương lộ không dễ đi. Nếu mỗi cái phương hướng đều giống nhau, mấy người tùy tiện tuyển cái phương hướng. Tư Mã U Nguyệt đem Trọng Minh kêu lên, làm hắn mang theo đại gia lên đường. Hô! Nghênh diện cuồng phong thổi chúng mọi người không mở ra được đôi mắt. Trọng Minh tốc độ giảm xuống không ít. Trọng Minh, đổi cái phương hướng đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo, Trọng Minh đáp, lập tức sửa lại cái phương hướng. Chính là đổi cái phương hướng cũng là giống nhau. Này phong vẫn là nghênh diện thổi tới. Mặt khác phương hướng ngược lại không có gì phong. Vô dụng, Hoàng Oanh Oanh nói. Nếu mỗi cái phương hướng đều là phía trước, kia mặc kệ chúng ta hướng phương hướng nào, phong đều là nghênh diện thổi tới. Tư Mã Tu Tề ngưng ra linh lực, kia linh lực hóa thành một đạo nhàn nhạt gợn sóng đem mọi người bao vây lại, liền Trọng Minh cũng bao quát trong đó. Có tầng này bảo hộ, phong lực lượng tức khắc giảm bớt không ít. Tiếp tục đi, Tư Mã Tu Tề đối Trọng Minh nói. Tốt, phong lực cản giảm bớt, bọn họ tốc độ nhanh rất nhiều. Chờ kia nói ô dù tiêu tán, Hoàng Oanh Oanh lại bố trí một cái. Theo sau đổi Tư Mã Lưu Vân cùng Tư Mã Lưu Phong. Lại Vu Lăng Vũ, lấy này thay phiên, hô, càng đi trước đi, sức gió càng lớn. Trọng Minh sớm đã chống đỡ không được, thay đổi tiểu bằng, các ngươi xem. Bên kia có phải hay không muốn lượng một ít? Tiểu đồng nhìn phía trước không trung, kinh hỉ kêu lên, hình như là, đây là muốn quá này đoạn địa phương sao? Tư Mã U Nguyệt nói, này giai đoạn trình bọn họ tuy rằng không gặp được cái gì nguy hiểm, nhưng là kia mạnh mẽ liệt phong khiến cho bọn họ suýt nữa tinh bì lực tận. Nếu không phải bởi vì khôi phục linh lực đan dược ăn nhiều, chỉ sợ này một đường xuống dưới, mặc dù là qua, bọn họ linh lực đều cấp hao hết. Tiểu bằng vẫn luôn về phía trước, đột nhiên phía trước cuồng phong đều biến mất, áp lực cũng đi theo biến mất. Không có, địch ngụ ngẩng đầu nhìn thiên, không có áp lực, bọn họ hô hấp đều thông thuận nhiều. Ân, xem ra là qua, Tư Mã Lưu Vân nói. Bên này thiên muốn so phía trước kia giai đoạn lượng rất nhiều, cũng muốn tươi mát rất nhiều. Không như vậy xám xịt, Tư Mã U Nguyệt nói. Ân, nơi này cũng có thực vật những cái đó, trừ bỏ không có thái dương, cùng bên ngoài nhưng thật ra không sai biệt lắm. Mani tiểu bằng lại đi phía trước bay một khoảng, lại đột nhiên rơi xuống. Nguyệt Nguyệt, nơi này không thể phi hành. Tiểu bằng một bên rớt xuống một bên nói, đại gia bảo vệ tốt chính mình, như vậy cao địa phương ngã xuống đi, không có bảo hộ nói, chỉ sợ sẽ bị quăng ngã thành cặn bã. Cũng may tới gần mặt đất mấy chục mét thời điểm, tiểu bằng lại phịch vài cái cánh, hướng lên trên mặt tăng lên mấy mét, giảm sóc rơi xuống tốc độ cùng lực lượng, làm đại gia vững vàng rơi xuống đất. Nơi này có không gian cấm chế, không thể phi hành. Tư Mã Tu Tề nhìn xem không trung, nếu không thể phi hành, kia phía sau bọn họ lộ trình liền sẽ rất chật. Mani, nơi này không chỉ có không gian cấm chế, còn có trọng lực lôi kéo. Các ngươi có hay không cảm thấy chân thực trầm trọng? Tư Mã Tu Tề nói, ân, xác thật cảm thấy thực trọng. Hoàng Oanh Oanh nói, Tư Mã Lưu Vân bọn họ cũng gật gật đầu, ta cảm thấy còn hảo a, không có gì quá lớn cảm giác. Tiểu đồng nói, còn nâng nâng chân, xác thật rất nhẹ nhàng, ta cũng cảm thấy còn hảo. Tư Mã U Nguyệt đi rồi hai bước, tuy rằng so ngày thường muốn trọng một ít, nhưng là ảnh hưởng không phải đặc biệt đại. Hai người các ngươi thoạt nhìn đều phải so với chúng ta nhẹ nhàng rất nhiều, Tư Mã Lưu Phong nói. Chẳng lẽ cái này là căn cứ thực lực tới? Thực lực càng cường, trọng lực càng nặng, có khả năng, Hoàng Oanh Oanh nói. Ta đã rõ ràng cảm giác được, nhấc chân đều có điểm khó khăn, ta cũng giống nhau, Tư Mã Tu Tề nói. Ai nha, ta không có gì cảm giác, Mạc Tam ngươi đâu? Địch Ngũ hỏi, hai cái đùi cùng rót chì giống nhau, Mạc Tam nói. Xem ra chỉ có U Nguyệt cùng Địch Ngũ còn có Tiểu Đồng chịu trọng lực ảnh hưởng tương đối tiểu. Tư Mã Tu Tề đi phía trước đi rồi mấy mét, ngày thường bất quá vài giây sự tình, lại hoa vài phút, như vậy đi xuống không được. Tốc độ này chỉ sợ mấy tháng cũng đi không ra cái này địa phương. Chúng ta đền ngẫm lại biện pháp. Có thể hay không đem này trọng lực tác dụng giảm bớt một ít, Hoàng Oanh Oanh nói. Ta nhưng thật ra có cái biện pháp, Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu ta cùng Tiểu Đồng còn có Địch Ngũ không có gì ảnh hưởng, không bằng liền chúng ta mấy cái ở bên ngoài đi. Các ngươi đi tiểu giới bên trong đi. Tiểu giới? Ai tiểu giới? Hoàng Oanh Oanh hỏi. Ta, Tư Mã U Nguyệt lấy ra cửa nhỏ, đem tiểu giới đại môn mở ra, các ngươi đi vào trước, chờ thêm này đoạn khoảng cách các ngươi trở ra, làm nội vây thế lực người. Tư Mã Tu Tề cùng Hoàng Oanh Oanh nhìn thấy tiểu giới một chút cũng không kỳ quái. Bất quá đối với nàng có tiểu giới liền có chút kinh ngạc. Nàng chính là chưa từng có dựa vào gia tộc nửa điểm ở ni thế nào. Tư Mã U Nguyệt nhìn mọi người. Biện pháp này là không tồi, Tư Mã Lưu Vân nói. Nhưng là một khi có nguy hiểm, chúng ta trở ra nói. Có thể hay không quá chậm. Nói đến cùng, vẫn là lo lắng bọn họ an nguy. Yên tâm đi, cái này tiểu giới mở ra mau. Nếu xảy ra chuyện các ngươi trở ra, cũng là không thành vấn đề, Tư Mã U Nguyệt nói. Kia hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, mọi người toàn bộ đi đến tiểu giới. Chỉ còn lại có U Nguyệt, Tiểu Đồng cùng Địch Ngũ ba người. Tư Mã U Nguyệt đem tiểu giới thu hồi tới, nói, hiện tại liền chúng ta ba người. Đi thôi, này một đường không có gì nguy hiểm. Chẳng qua muốn hao phí một ít thời gian cùng tinh lực, Tiểu Đồng nói. Có hắn lời này, Tư Mã U Nguyệt cùng Địch Ngũ liền yên tâm lớn mật đi phía trước đi rồi. Chính như Tiểu Đồng theo như lời, bọn họ này một đường cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm. Chẳng qua không thể phi hành, chỉ có thể đi, lại có trọng lực ảnh hưởng. Bọn họ một đoạn này lộ trình cũng đi vất vả. Ở trên đường, bọn họ nhìn đến không ít bạch cốt. Có nhân loại, cũng có linh thú. Linh thú so nhân loại nhiều. Những cái đó linh thú đại bộ phận hẳn là đều là vào nhầm nơi này. Bởi vì không thể quay về, chỉ có thể đi phía trước đi. Đi đến nơi này sau, bởi vì ngăn cản không được trọng lực ảnh hưởng, vĩnh viễn lưu tại nơi này. Một đoạn này lộ trình cũng coi như trèo đèo lội suối. Đi rồi hai tháng bộ dáng, bọn họ mới rốt cuộc ra trọng lực khu vực. Bọn họ lật qua một ngọn núi, ở sơn bên này còn có trọng lực. Lật qua đỉnh núi, đi vào bên kia, trọng lực lập tức biến mất. Tiểu Đồng thân thể tương đối kém, đi đến hậu kỳ thời điểm, Tư Mã U Nguyệt cũng đem hắn phóng tiểu giới bên trong đi. Chỉ còn lại có nàng cùng Địch Ngũ hai người. Đi rồi lâu như vậy, rốt cuộc đi ra, Tư Mã U Nguyệt trường hô một hơi. Không thể phi hành, thực lực cao linh thú cũng không thể dùng. Chỉ có thể dựa vào chính mình hai chân. Này tư vị, cũng là thật nhiều năm không có thể nghiệm qua. Ta trước đưa bọn họ mang ra tới, Tư Mã U Nguyệt mới vừa đem cửa nhỏ lấy ra tới. Liền nhìn đến nơi xa gào thét mà đến cuồn cuộn mây đen. Đó là cái gì? Địch Ngũ kêu lên, mây đen nhanh chóng bay lại đây. Tới gần sau hai người bọn họ mới phát hiện, này căn bản không phải cái gì mây đen. Đó chính là đen nghìn nghịt, căn bản là sẽ chết một đám phi hành thú. Này phi hành thú cùng nhân giới không giống nhau. Mỗi một con đều diện mạo kỳ xấu. Hơn nữa đôi mắt tử tất cả đều là hồng. Hết chương.